Chương 2264, cái này đại dương mã vóc người thật tốt. Con mắt là bế bắt đi, nhưng là lỗ thai lại không có biện pháp. Cái kia hoa hoa lạp lạp tiếng nước không ngừng truyền vào trong thai của hắn, để Lưu Húc khó tránh khỏi có chút miên man bất định, trong thân thể huyết dịch có chút sôi trào. Lúc này, phải suy nghĩ một chút việc, phân tán lực chú ý tỉ như baby ngủ mặc cái gì đồ ngủ cao tròn tròn lần trước gọi điện thoại nói mua kiểu mới tính hám nội y y Lưu Diệp Phi lúc này là không phải cũng đang tắm. Lưu Húc chỉ có thể cắn cắn đầu lưỡi, để chính hắn có vẻ thanh tỉnh một ít. Đông đông đông, người nào lẹ nạ đứng ở tắm vòi sen vòi phun dưới, hai tay nâng lên, lau mặt một cái ở trên thủy. Lẹ nạ, chúng ta truy tra một cái tay mơ, ngươi nhìn thấy không, ta vừa trở về, không có. Lẹ nạ trả lời một câu, sau đó cầm lấy sữa tắm, nhẹ nhàng lau ở trên người, chậm rãi xoa. Đã biết. Tiếng bước chân rất nhanh thì đã đi xa, thiếp ở phía trên Lưu Húc thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, hắn chỉ cầu mong cái này nữ quân y có thể rất nhanh chút tắm rửa xong. Sau đó hắn tốt rời đi nơi này, tích ngọn đèn lập tức sáng lên. Không xong, là dự bị nguồn điện. Lưu Húc lập tức trợn mở con mắt, trong mắt lập tức bạch cả bạ một mảnh. Hắn cắn răng, hiện tại có thể bất chấp cái gì phi lễ chớ nhìn. Mà hai tay đang trà sát tắm thân thể lẽ nạ cũng là sửng sở, trên tường làm sao xuất hiện một cái bóng dáng. Thân thể của hắn run lên, nhanh lên ngẩng đầu, ngay lập tức sẽ ngây ngẩn cả người, là cái kia cái Trung Quốc quân nhân. Lưu Húc buông hai tay ra, thân thể rất nhanh hạ xuống. Hắn tự tay nắm để ở một bên khăn tắm, tiếp lấy chợt đắp một cái, đem còn có chút sững sờ nữ quân y lìa lẹ nạ cho bao lấy. Thanh âm rất nhỏ vang lên, Lưu Húc rơi xuống đất, tay kia bưng bít lẹ nạ miệng mũi. Đối với phanh lẹ nạ chân vừa nhấc, đầu gối húc về phía Lưu Húc. Lưu Húc chợt lui về phía sau lóe lên, né tránh. Nơi đây không hổ là dũng sĩ trường học, cô gái này quân y lìa đều như thế hu nở dê hổ, không có chút nào do dự liền hướng hắn động thủ. Quả nhiên là gần kề thực chiến á lẹ nạ quằn quại, phía sau lùi một bước. Ngọc thủ duỗi một cái, nắm lên bên cạnh bồn rửa mặt ở trên cái chén liền hướng phía Lưu Húc đầu ném tới. Bất chấp nhiều như vậy, Lưu Húc chỉ có thể buông ra lôi kéo khăn tắm tay, sau đó cầm lẹ nạ cổ tay. Rào rào một tiếng, khăn tắm tử lẹ nạ trên người chảy xuống. Lẹ nạ trên mặt hiện ra một đỏ bừng, trong mắt cũng đầy là ngượng ngùng. Xuyệt, cái này đại dương mã vóc người thật tốt. Lưu Húc bật thốt lên báo ra một câu trung văn, hắn không có nhắm mắt, mà là đem lẹ nạ tay hướng bên cạnh lắc một cái. Đem cái chén trong tay nàng đoạt được, tiếp lấy rất nhanh một cái chưởng đao cắt. Anh lẹ nạ mắt tối sầm lại, cả người lập tức ngã xuống. Lưu Húc nhanh lên đỡ lấy lẹ nạ, sau đó nắm lên trên mặt đất khăn tắm đưa nàng bao lấy, tiếp lấy đưa nàng ôm được trong phòng cất xong, thay nàng đắp kín mền, tiếp lấy mực có thở phào một cái. Hắn nhẹ nhàng đi tới nơi cửa chính, mở ra một cái khe cửa, nhìn thoáng qua bốn phía, không có động tĩnh, lúc này mới rất nhanh lẻn ra ngoài. Mới đi mấy bước, hắn chỉ nghe thấy khúc quanh có tiếng bước chân truyền đến. Một cái sơn bước, Lưu Húc dính sát vào nhau chắp sau lưng trên tường, nín thở, chậm rãi bỏ đi hắn quân trang. Ba tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một cái thân ảnh của huấn luyện viên xuất hiện tại trong tầm mắt. Lưu Húc giống như là ngủ đông đã lâu manh thú, chợt thoát ra, hướng cùng với chính mình con ngồi đánh móc sau gáy. Cái kia huấn luyện viên chân giẫm một cái, lập tức hướng bên cạnh tránh đi. Tới cái kia huấn luyện viên mắt tối sầm lại, đầu giống như là bị bao tải bao bọc lại. Phanh một cái hung hăng đầu gối mạnh mẽ đỉnh. Tiếp lấy một cái khỉu tay đánh rất xuống. Cái kia huấn luyện viên đau rúc thành một đoàn, Lưu Húc rất nhanh đưa hắn đánh cho bất tỉnh, sau đó đưa hắn kéo tới một bên góc nhà, lúc này mới cầm lấy quân trang mặc vào, nhanh nhanh rời đi. Đã tới điện, hơn nữa sắc trời cũng một chút sáng, đến lúc đó chỉ sợ càng thêm không tốt tần nút. Lưu Húc tâm lý phân tích, dự a theo nơi đây như vậy gần kề thực chiến tình huống đến xem, nếu như bây giờ muốn đi ám sát tổng huấn luyện viên cá sấu cùng hiệu trưởng NG, không khác nào tự tìm tử lộ. Hiện tại chỉ có thể trước tìm chỗ trốn đứng lên, sau đó các lộ ủy chưa bọn họ huề hoài, tính cảnh giác giảm xuống thời điểm mới có dễ động thủ. Giao giao có tiếng nước, Lưu Húc chân mày cau lại, rất nhanh thì thay đổi phương hướng. Hắn lục lọi đi qua, liền đi tới một cái ao nước nhỏ trước, bên trong còn nổi lơ lửng một ít thụy liên, tới gần bên bờ thì là rậm rạp cỏ dại. Lưu Húc không do dự, lập tức nhảy xuống, nước sâu cơ bản đến rồi bên hông vị trí. Hắn tận lực ngồi, dùng hai tay rất nhanh xa nhau những cái này đồng cỏ và nguồn nước. Sau đó móc ra dao găm đâm vào trong đất, cẩn thận từng ly từng tí đem bùn đất cho móc ra. Có người xuất hiện qua ở đây, người của chúng ta bị đánh cho bất tỉnh, mau kêu người, triệt để lục soát cái này mảnh nhỏ địa phương. Là vâng đúng. Lưu Húc không có nhúc nhích, áp sát vào thủy trong bụi cỏ. Đến khi tiếng bước chân đi xa, hắn cái này mới một lần nữa thúc đẩy. Rất nhanh, đào ra một cái hố đất, Lưu Húc cẩn thận ngủ tiến vào, sửa lại một chút những cái này đồng cỏ và nguồn nước, ngăn trở. Sau đó hắn dùng dao găm đảo lấy phía trên bùn đất, đem thân thể hắn chậm rãi bao trùm. Làm xong đây hết thể sau đó, hắn liền nằm ở nơi đó, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà toàn bộ dũng sĩ trong trường học, nghiêm mật lục soát vẫn còn đang tiếp tục trong tiến hành. Đại trong thao trường, tiểu đội thứ nhất giả mà mổ tổ chính nhất các lộ ủy chưa 7 người cùng đại bộ đội người cùng nhau, mỗi một người đều là sưng mặt sưng mũi ở đại trong thao trường đứng thế nghiêm. Bọn họ tâm lý đã sớm hối hận muốn chết, bị đánh muốn sống muốn chết không nói, còn không có cơm ăn, còn muốn bị phạt đứng thế nghiêm. Bọn họ cực kỳ hy vọng thời gian đảo lưu, sau đó nghe Lưu Húc lời nói, không đúng vậy sẽ không như thế thảm. Báo cáo. Cá sấu xoay người, chào kiểu quân đội một cái, nói, còn có mấy người không có bắt lại chỉ còn lại cái kia cái Trung Quốc quân nhân. Cá sấu vẻ mặt phiền muộn, trường học cái này nhỏ như vậy nhi đại, cái kia cái Trung Quốc tiểu tử đến cùng giấu đâu đó chút đấy chẳng lẽ còn có thể phi thiên độn địa hay sao?